Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất bắt đầu từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện từ thư giãn và thoải mái nha. Cửa hàng chính quán cà phê Internet Netflix. Hai người Mã Dương và Trương Nguyên đã không đến đây một khoảng thời gian rồi. Khác với lúc trước chính là khu vực cà phê Internet không còn lạnh tanh nữa. Tỷ lệ khách ngồi đã gần 80%, khá là náo nhiệt. Đương nhiên, tình hình của quán cà phê Internet Netflix 1.0 và quán cà phê Internet Netflix 2.0 có chút khác biệt. Phía tiệm chính rất có ít máy tính, cho nên sơ sơ chút khách đến đã ngồi đầy một chỗ, tỷ lệ khách ngồi được xem là cao ảo. Nhưng nói thế nào thì so với lúc trước, nghiệp vụ cà phê Internet Netflix cuối cùng cũng không phải để trang trí nữa rồi. Không thể không nói đây là một bước tiến bộ rất lớn. Trương Nguyên và Mã Dương ở trên lầu 2, trên bàn bố trí một bộ máy tính. Thùng máy còn cùng một kiểu thùng máy giống với trước đó, thoạt nhìn khá là xa xỉ khuôn ngầu. Dù sao cũng đã bỏ ra nhiều tiền để mua về, bề ngoài cũng phải bố trí rõ ràng rành mạch. Ngoài bản thể thùng máy, bên trên còn có một logo đặc biệt, ba chữ cái ROF to tướng, dùng một loại phương thức lồng ghép cùng nhau khá tự do, khiến người ta vừa nhìn là khắc sâu ấn tượng. Đây là logo của tín ngưỡng quốc độ, được làm đặc biệt, vừa hay có thể đặt tên bên trên thùng máy còn có thể phát sáng. Như mọi người đều biết, lúc phụ kiện trên máy tính có thể phát sáng, tính năng của máy có thể tăng lên ít nhất 50%. Thương hiệu ROF này không thể tiếp tục dùng logo của quán cà phê Internet Netflix, chủ yếu là bởi vì logo của quán cà phê Internet Netflix có chút hề hước, không có lợi cho việc làm nổi bật cảm giác cao cấp sang trọng của tín ngưỡng quốc độ. Mã Dương quan sát bộ máy tính này. Quả thực cũng được lắm. Ít nhất về hình thức hoàn toàn không thành vấn đề, thoạt nhìn đã thấy rất đắt tiền rồi. Trương Nguyên gật đầu, quả thực rất đắt tiền. Bước đầu mà, chúng ta bán máy tính cùng kiểu với quán cà phê Internet Netflix trước, chỉ là phục vụ số ít đại gia, không quá khắt khe về số lượng, cố gắng tạo ra danh tiếng trước đã. Tóm lại, để cho mỗi một khách hàng mua máy tính về đều được hưởng thụ đãi ngộ giống như đế vương, các phương án như giao hàng tận nhà, bảo trì tận nhà đều cần thiết. Đợi từ từ có danh tiếng rồi hẳn cần nhất tung ra nhiều loại cấu hình khác, hoặc là thỏa mãn một vài yêu cầu về tùy chỉnh của khách hàng. Về phần màn hình, bàn phím chuột, chúng ta trực tiếp đưa ra danh sách đề cử chính thức. Nếu khách hàng sợ đắt thì tự mình đi mua, nếu khách hàng lười tự mình đi mua thì chúng ta mua hộ. Chẳng qua là cực khổ cho người anh em nghịch phong logistics rồi. Nếu như sau này thật sự có cơ hội làm được, thì nói không chừng chúng ta còn có thể tự mình tìm thuê công xưởng gia công, dán nhãn sản xuất màn hình và các loại thiết bị phần cứng, lúc đó mới là tín ngưỡng quốc độ của mọi nhà, sẽ càng có thể diện hơn. Mã Dương tán đồng sâu sắc. Quả thực không thể quá tham lam, ăn liền một miếng to. Giai đoạn đầu chỉ đại khái là giúp đỡ lắp ráp, giao hàng tận cửa, bảo trì tận cửa, kiếm chút phí, tạo ra danh tiếng. Xem như là một trong các nghiệp vụ phụ thuộc vào quán cà phê Internet Netflix và nghịch phong logistics. Nếu thật sự có thể thành công, đó cũng xem như là thành tích của quán cà phê Internet Netflix. Trương Nguyên vô cùng an tâm, giám đốc Mã khó khăn lắm mới nghĩ cùng một hướng với mình, không cần bản thân phí nước bọt lừa gạt, thuyết phục hắn. Việc đóng gói bộ máy tính này hoàn thành rất nhanh, chuẩn bị giao đến cho vị khách đầu tiên. Bên phía nghịch phong logistics sẽ tự mình giao hàng tận cửa, bên phía cà phê Internet Netflix cũng sẽ phụ trách dịch vụ hậu mãi của bộ máy tính này. Ngoài chế độ bảo hành bình thường, sau này nếu như khách hàng muốn cập nhật cấu hình, ví dụ muốn đổi cạc đồ họa, đến lúc đó cũng sẽ có người chuyên nghiệp đến cửa phục vụ. Người anh em nghịch phong logistics cũng là người nhà mình, lúc vận chuyển sẽ rất cẩn thận, đương nhiên không cần lo lắng các vấn đề như máy móc bị va đập, chắc chắn là yên ổn đưa tới nhà khách hàng. Trương Nguyên lại lấy logo ROF được đặt làm ra, lần lượt lắp đặt lên máy móc khác ở quán cà phê Internet. Tất cả máy tính của quán cà phê Internet Netflix đều sẽ dán logo này, mang đến chút ảnh hưởng ngầm tới người chơi. Ban đầu cái máy tính này thoạt nhìn chỉ là một bộ máy tính lắp ráp, nhưng sau khi có logo này, nó lập tức lộ rõ vẻ cao cấp hơn rất nhiều. Chắc chắn sẽ có người hỏi máy tính này của thương hiệu nào. Lúc này người anh em quản lý quán net thân thiết sẽ đi tới, giới thiệu dịch vụ lắp ráp máy tính cao cấp mới ra mắt của quán cà phê Internet. Thứ tư, Bùi Khiêm thức giấc, bụng đói cồn cào. Mở điện thoại ra nhấn vào Takeaway Netflix. Tuy rằng cho đến hiện tại, đa số các kế sách lỗ tiền của tổng giám đốc Bùi đều không thuận lợi. Nhưng có sao nói vậy, Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, mức sống của bản thân và người dân Kinh Châu quả thực được nâng cao không ít. Mua một món đồ trên mạng đã có nghịch phong logistics giao đến tận nhà. Mua đồ ăn bên ngoài, ta cài quay Netflix có thực phẩm rau củ dinh dưỡng lành mạnh. Càng không cần phải nói đến cống hiến nổi trội của quán cà phê Internet Netflix đã tạo ra cải thiện trên phương diện môi trường mạng. Cho đến hiện tại, Takeaway Netflix đã vận hành ổn định được hơn 4 tháng, vẫn luôn nằm trong trạng thái thua lỗ. Bùi Khiêm vẫn cực kỳ hài lòng với chuyện này. Chỉ đáng tiếc cửa hàng Takeaway Netflix vẫn chưa đủ lớn, tuy vẫn luôn thua lỗ ổn định nhưng thua lỗ không đủ nhiều. Đợi hơn 20 phút thì cơm đến. Quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Kháng Đông, cách nơi ở của Bùi Khiêm rất gần, cho nên giao cơm cũng khá nhanh chóng. Bùi Khiêm vừa ăn cũng vừa ngẫm nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Hiện tại xem ra áp lực tiêu tiền rất lớn. Ngoài những chi tiêu bình thường, Bùi Khiêm còn phải nghĩ ra con đường tiếp tục tiêu tiền khác. Nhìn bộ dụng cụ ăn và cơm nhà quen thuộc trước mặt, đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy phải chăng có thể để cho Takeaway gánh vác trọng trách tiêu tiền nhiều hơn. Dù sao Takeaway Netflix đã dùng sự thua lỗ khẳng định thắng được tín nhiệm thực sự từ tổng giám đốc Bùi. Thật sự không được, chẳng lẽ phải nhắm mắt làm liều sao? Bùi Khiêm cân nhắc chuyện của tuần sau để tuần sau hẳn nói. Đầu tiên phải đảm bảo kết toán cuối tháng này phải là trạng thái thua lỗ, dù sao đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, còn liên quan đến phần thưởng đặc biệt của hệ thống. Về phần chu kỳ sau làm thế nào để kiếm về cả vốn lẫn lời? Vậy thì đợi đến chu kỳ sau lại mở thêm một vài sản nghiệp đốt tiền. Tóm lại, quan tâm hiện tại trước. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm lấy điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là ngày 13 tháng 10. Cho đến ngày 24 tháng 10 thì vẫn có thể tiếp tục đổ tiền vào quán cà phê Internet Netflix và nghịch phong logistics. Ngày 24 thì không được rồi. Cuối cùng sau khi suy xét hết một lượt cách tiêu tiền, Bùi Khiêm vẫn phải hướng suy nghĩ lên nhân viên của chính mình. Hiện tại Đằng Đạt có thể được xem là nhà lớn nghiệp lớn, nghiệp vụ game cộng thêm trang web điểm kết của chuyện chung và website TBDB có hơn 100 nhân viên. Bên phía game Thường Dương có hơn 40 nhân viên. Quán cà phê Internet Netflix có hơn 100 nhân viên. Anh thứ chuyển phát nhanh của nghịch phong logistics và anh thứ Takeaway của Takeaway Netflix đại khái có khoảng 600-700 người. Đương nhiên, ngành nghề khác nhau chắc chắn đãi ngộ phải khác nhau. Không thể phát phúc lợi cho nhân viên của bộ phận nòng cốt game Đằng Đạt giống với bộ phận nhân viên giao hàng được. Phát cho mỗi một người nhiều thêm một chút, áp lực của tổng giám đốc Bùi sẽ nhỏ đi một chút. Nhưng mà những phúc lợi này cũng có giới hạn, nếu vẫn dùng không hết tiền thì phải làm sao đây? Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, vậy thì chỉ có thể nhắm mắt làm liều, tổ chức một hoạt động ưu đãi lớn thôi. Kết toán lần trước, Bùi Khiêm không thể dùng đến cách này, chủ yếu là vì lúc đó, Bùi Khiêm chỉ có một thực thể sản nghiệp duy nhất chính là quán cà phê Internet Netflix. Mà quán cà phê Internet Netflix lại bất ngờ bùng nổ ngay trước kết toán, khiến hắn không kịp trở tay, chẳng thể phản kháng. Mà lúc này tiền đến từ khá sớm, Bùi Khiêm vẫn còn đủ thời gian để phản ứng. Bùi Khiêm xem thời gian, ánh mắt dừng lại tại ngày 24 tháng 10. 1024 là ngày lễ của lập trình viên, tuy hiện tại cách nói này vẫn chưa phổ biến. Giống như ngày 11 tháng 11, hiện tại rộng khắp mọi người đều xem nó là ngày lễ độc thân, chứ không phải là ngày hội chia tay. Ngày 11 tháng 11 ở tận chu kỳ sau, Bùi Khiêm theo không kịp, nhưng 1024 vẫn có thể đến kịp. Nhân ngày này là một hoạt động ưu đãi để cho những sản nghiệp đó thua lỗ nhiều hơn một chút, không phải có thể giảm nhẹ được rất nhiều áp lực cho tổng giám đốc Bùi sao? Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm cảm thấy tiền đồ lại rực sáng thêm mấy phần, vội vàng cân nhắc đến những sản nghiệp trong tay mình. Cụ thể chọn sản nghiệp nào vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Game không thể giảm giá, bởi vì game không có phí tổn, giảm giá khuyến mãi chắc chắn càng kiếm càng nhiều, tương đương tự sát. Mục đích cuối cùng không phải thúc đẩy tiêu thụ, cũng không phải để kiếm farm, mà là để cắm đầu cắm cổ đi tiêu tiền. Cho nên Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, quán cà phê Internet Netflix và nghịch phong logistics thích hợp làm chuyện này nhất. Đặc biệt là nghịch phong logistics, vốn bởi vì phí tổn nhân lực đang liên tục thua lỗ, nếu khoảng thời gian này mỗi một bưu cục nghịch phong đều giao nhiều thêm một vài gói hàng, phát thêm cho nhân viên chuyển phát một vài tiền lương hiệu suất, tích tiểu thành đại, đó không phải có thể tiêu ra thêm một khoản tiền lớn rồi sao? Hơn nữa, cho dù thua lỗ, nhưng chỉ cần khống chế trong mức độ nhất định, có thể tăng thêm danh tiếng thực tế, vậy thì hệ thống cũng sẽ ngầm đồng ý cho hành vi thế này. Sau khi thực hiện một vài thăm dò đơn giản với hệ thống, Bùi Khiêm nhanh chóng xác định phương án trợ cấp cho lễ lập trình viên 1024. Đầu tiên là trợ cấp với Takeaway Netflix, thực hiện giảm giá cho tất cả thức ăn, đồng thời miễn phí ship thứ hai là trợ cấp cho nghịch phong Logitech. Hiện tại, tổng cộng Bùi Khiêm đã mở gần 200 bô cục nghịch phong, dự tính trước ngày 24 vẫn có thể tăng thêm 450 bô cục. Bao phủ khắp tuyệt đại đa số khu vực của thành phố Kinh Châu. Đến lúc đó sử dụng những bô cục nghịch phong này để gửi hàng sẽ được giảm miễn phí vận chuyển. Những điều này đều là Bùi Khiêm tự xuất tiền túi ra để trợ cấp. Đồng thời vốn dĩ tất cả các món hàng chuyển phát nhanh giao đến tận nhà đều được trích phần trăm. Trong thời gian hoạt động, số phần trăm được trích này cũng sẽ xóa sạch toàn bộ, thu hút càng nhiều hàng chuyển phát nhanh cho nghịch phong Logitech vận chuyển. Thống nhất mua thêm một vài món quà nhỏ, giao cùng hàng chuyển phát đến tận nhà, tiêu thêm được một khoản tiền. Người khác đều làm cửa hàng trung gian, kiếm tiền chênh lệch, chỉ có Bùi Khiêm làm cửa hàng trung gian, trợ phí chênh lệch. Trong thời gian tới, bắt đầu thực hiện một vài quảng cáo đơn giản, thời gian duy trì hoạt động từ ngày 24 tháng 10 cho đến 31 tháng 10 thì kết thúc. Bùi Khiêm không dám quảng cáo quá rầm rộ, tuy làm như vậy tiêu được rất nhiều tiền, nhưng nguy hiểm cũng cực kỳ lớn, không thể làm bừa được. Bùi Khiêm vô cùng cơ trí, ngày phát lương định vào ngày cuối cùng mỗi tháng, như vậy thì có thể phát ra một khoản tiền lương nhân viên rất lớn trước khi kết toán, cố gắng hạ thấp quỹ hệ thống xuống. Thời gian hoạt động, Bùi Khiêm vẫn sẽ tăng tiền lương hiệu suất cho tất cả các nhân viên Takeaway, nhân viên giao hàng. Mỗi một lần giao thêm được một phần cơm hộp, chuyển phát thêm một món hàng, đều có thể thu về tiền thưởng ngoài hạn mức. Tuy rằng phần chia cho mỗi người không được nhiều, nhưng dù sao cả thành phố Kinh Châu có nhiều bô cục nghịch phong như thế, nhiều nhân viên như vậy, chút tiền này có thể tiêu ra được một khoản lớn. Về phần hậu quả, hiển nhiên trong thời gian lễ lập trình viên 1024, số lượng người dùng của Takeaway Netfit và nghịch phong Logitech sẽ có tăng trưởng nhất định. Nhưng dù sao thì hai sản nghiệp này vẫn luôn trong tình trạng thua lỗ, quy mô càng lớn thua lỗ càng nhiều, không cần quá lo lắng. Hơn nữa cho dù kiếm được tiền thì cũng là chuyện của chu kỳ sau rồi. Đây cũng là nguyên nhân Bùi Khiêm không dám làm bừa với những sản nghiệp khác. Không thể đại hạ giá hoặc miễn phí cho quán cà phê Internet, cũng không thể giảm giá cho game bởi vì nguy hiểm và tác dụng phụ của hành động này quá lớn. Bùi Khiêm đại khái quy hoạch lại đôi chút, cảm thấy chuyện này làm rất có triển vọng. Thế là chuẩn bị gọi điện thoại cho Lữ Minh Lượng và Mã Dương, muốn gọi bọn họ đến cùng nói sơ lược về chuyện lần này. Điện thoại của Lữ Minh Lượng nhanh chóng kết nối. Hôm nay rảnh không? Đến quán cà phê Internet Netfit ở Đại học Hán Đông một chuyến. Ta có ý tưởng về hoạt động quảng bá liên quan đến quán cà phê Internet Netfit và nghịch phong Logitech. Lữ Minh Lượng sững người. Tổng giám đốc Bùi, hiện tại ta đang ở cửa hàng Đại học Hán Đông đây. Hả? Người đến đó làm gì? Bùi Khiêm hỏi. Lữ Minh Lượng, là tổng giám đốc Mã bảo tờ đến, bọn họ đang bàn chi tiết liên quan đến dịch vụ lắp ráp máy tính. Bùi Khiêm nhất thời có chút sững sờ. Cái quái gì vậy? Dịch vụ lắp ráp máy tính là cái gì? Vậy các ngươi đợi ta một chút, ta lập tức đến ngay. Bùi Khiêm vội vàng ăn mặc chỉnh tề, bọc bản thân kín mít trong áo khoác dày và khăn tròn cũ chuẩn bị ra ngoài. Cũng may hắn bị cảm không quá nặng, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, tình trạng đã dần chuyển biến tốt hơn, thời tiết hôm nay không tệ, ánh mặt trời rất đẹp. Cũng không có gió, ra ngoài chắc không có gì đáng ngại. Hơn nữa là vào lúc quan trọng thế này, một chút bệnh vặt sao có thể ngăn cản kế hoạch tiêu tiền của tổng giám đốc Bùi. Hắn gọi một cuộc điện thoại, xe riêng của công ty nhanh chóng chạy đến đón. Cửa hàng cà phê Internet Netfit Đại học Hán Đông. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Lữ Minh Lượng, không lâu thì Bùi Khiêm đến. Nhìn dáng vẻ tổng giám đốc Bùi, trùm kính mít như vậy, ba người đều có chút sững sờ. Tổng giám đốc Bùi, người như thế này... Lữ Minh Lượng nhớ đến lần trước, gặp tổng giám đốc Bùi có như vậy đâu chứ. Bùi Khiêm khẽ kéo khăn choàng cổ xuống phía dưới, giọng điệu mang theo chút ngạt mũi. Bị cảm lạnh. Anh Khiêm, ngươi bị cảm còn không lo nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này ta phải phê bình ngươi rồi, không thể suốt ngày chỉ bận công việc mà không chú ý đến sức khỏe. Mã Dương gọi nhân viên phục vụ bên cạnh. Mau rót cho anh Khiêm một ly nước nóng. Không cần. Uống nước nóng nhiều đến mức sắp nôn ra luôn rồi, cho ta cà phê. Bùi Khiêm nhìn bộ máy tính đặt trên bàn, nhanh nhẹn nhìn thấy sự khác biệt giữa nó và máy tính của quán cà phê Internet lúc trước. Bên trên có một logo biết phát sáng. Bùi Khiêm lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tốt lắm, ba người các ngươi lén lén lút lút gây chuyện sau lưng, may mà ta phát hiện kịp thời. Bùi Khiêm vô cùng cạn lời, nếu không phải hắn kéo lê cơ thể bệnh tật còn đang suy nghĩ cho đại nghiệp lỗ vốn, nó không chừng lại bị qua mặt nữa rồi. Mã Dương cười hì hì. Ê anh Khiêm, vốn định tạo bất ngờ cho ngươi, không ngờ bị ngươi phát hiện rồi. Lần này ta và Trương Nguyên suy nghĩ rồi, muốn dựa vào quán cà phê Internet Netfit và Nghịch Phong Logitech xây dựng dịch vụ lắp ráp máy tính theo yêu cầu. Mở Dương giới thiệu sơ lược, tiền căn hậu quả, sản sinh ra thương hiệu ROF. Đơn giản mà nói, quay đầu lờ bờ đã mang đến cho quán cà phê Internet Netfit rất nhiều đại gia có yêu cầu cao về cấu hình máy tính. Khách quan mà nói thì những đại gia này có nhu cầu muốn mua máy tính cao cấp cùng thương hiệu. Mà với tư cách là một người yêu thích lắp ráp máy tính, Trường Nguyên nhìn thấy cơ hội buôn bán này, quyết định tạo ra một dịch vụ lắp ráp máy tính theo cầu. Phối hợp với phục vụ giao hàng tận nhà của Nghịch Phong Logitech, mở ra một ngành nghề mới. Chuyện này đầu tư vào không lớn, mỗi bộ máy tính kiếm được 500 đến tầm 1.000. Trường Nguyên và mấy quản lý tiệm net của quán cà phê Internet chỉ cần mua phụ kiện trên mạng về lắp ráp, giao qua cho khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm dịch vụ hậu mãi sau đó là được, cũng không cần đầu tư vào quá nhiều tiền. Cho dù không làm được cũng không tổn thất gì, bởi vì đám người Trương Nguyên không định tích trữ nhiều linh kiện lắp ráp, có đại gia cần thì mới đặt hàng. Nghe xong lời giải thích của Mã Dương, Bùi Khiêm rơi vào trầm mặc. Nếu thật sự làm như vậy, quả thực có thể kiếm được tiền. Hay cho cái tên Mã Dương ngươi, tên mày rậm mắt to này cũng muốn phản bội ta. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại, họa này hình như không phải trên người Mã Dương mà ra, dù sao Mã Dương bị gạt quá dễ. Họa này chắc chắn là từ trên người Trương Nguyên. Xem ra, cần phải mau chóng tách Trương Nguyên ra khỏi Mã Dương, diệt trừ tai họa ngầm. Bùi Khiêm lại nhìn về phía bộ máy tính ROF thế hệ đầu tiên. Khỏi phải nói, chuyện này nghe qua thực sự rất có triển vọng. Nếu thật sự làm như vậy, nó không chừng còn có thể kiếm được một khoản nhỏ. Trước thì kế toán đột ngột đánh úp cho tổng giám đốc Bùi một cái. Bùi Khiêm không khỏi mừng thầm. Xem chút là toan rồi, nguy hiểm quá. Cũng may lần này ta có chuẩn bị trước. Bùi Khiêm không tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Được rồi, nếu các ngươi đã yêu thích khởi nghiệp như vậy, vậy thì giúp đỡ ta đi, giúp ta lỗ nhiều thêm một chút. Hạng mục này vốn dĩ là kiếm tiền, nhưng mà nếu Bùi Khiêm đã phát hiện, theo dõi sát sao, vậy thì chắc chắn không thể để nó kiếm được tiền. Nhìn thấy tổng giám đốc Bùi mỉm cười không nói, mà dường nhất thời không biết rốt cuộc là hắn có ủng hộ hạng mục này hay không. Anh Khiêm, ngươi cảm thấy hạng mục này như thế nào? Có khả năng thành công không? Mã Dương hỏi. Bùi Khiêm gật đầu. Ta cảm thấy không tệ, nhưng mà còn có một vấn đề. Tốn quá ít tiền. Đánh nhỏ ăn nhỏ không thú vị. Muốn làm phải làm cái lớn. Không tiền không sao, tao bỏ ra. Trương Nguyên thẫn thờ, nhất thời không biết nên vui mừng hay là nên làm thế nào. Tổng giám đốc Bùi ủng hộ đương nhiên là tốt. Có điều chuyện này không có cần gì tiêu tiền cả. Trương Nguyên suy đi nghĩ lại. Không phải chỉ là mua chút trang thiết bị, dán cái logo thôi sao? Rất nhiều shop online đều đang làm như vậy, cũng không cần dùng đến bao nhiêu tiền vốn. Hiện tại Bùi tổng giám đốc lại phát cho mấy triệu, Trường Nguyên cũng không biết nên tiêu thế nào. Bùi Khiêm lắc đầu. Người đúng là quá bảo thủ, ngay cả sức tưởng tượng tiêu tiền cũng không có, vậy làm sao mà được chứ? Trường Nguyên hơi sững sờ. Ê, ý của tổng giám đốc Bùi là... Bùi Khiêm cười ha ha. Dựa vào tình hình hiện tại, khách hàng đặt hàng xong kiểu gì cũng 4-5 ngày mới giao đến nơi hả? Trương Nguyên nghĩ. À, nếu nhanh thì 3-4 ngày là tới. Bùi Khiêm lắc đầu rất không hài lòng. Thế thì vẫn còn chậm lắm. Mô hình hiện tại tương đương với việc chúng ta đặt một máy tính tốt ở quán cà phê Internet Netfit. Người chơi đến lên mạng tương đương với việc trải nghiệm xem máy tính này có tốt hay không. Nếu người ta cảm thấy máy tính này tốt, cần mua, chúng ta sẽ đặt thiết bị trên mạng về để lắp ráp cho người đó, đồng thời phụ trách việc giao hàng đến tận nơi, kiếm chút phí lắp ráp và phí dịch vụ, đúng chứ? Nhưng vấn đề là mua linh kiện trên mạng, vận chuyển nhanh lắm cũng phải 2-3 ngày. Chúng ta lắp xong lại gửi đi, nó không chừng phải thêm một ngày nữa. Khoảng thời gian này người chơi không sốt ruột sao? Đây là vấn đề rất lớn. Trường Nguyên hơi mơ màng. Hả? Đợi 3-4 ngày thôi, chẳng lẽ có vậy cũng đợi không nổi? Chẳng phải những cửa hàng online bán máy hoàn chỉnh kia cũng phải dùng cách này sao? Có cửa hàng gửi hàng tận một tuần, chúng ta cũng khá nhanh rồi. Bùi Khiêm lắc đầu. Nhanh hơn cửa hàng online 2-3 ngày, cái này gọi là ưu thế cốt lõi gì, chẳng phải người chơi vẫn phải đợi sao? Chúng ta phải làm thế nào mà sáng người chơi đến xem, chiều đã có thể gửi hàng đến tận nơi, vậy mới gọi là nhanh. Cho nên, sau khi người chơi đặt hàng chúng ta mới lên mua linh kiện lắp ráp thì chắc chắn không được, phải chuẩn bị mấy linh kiện này sẵn hết. Chúng ta phải làm được 4 điều. Tốc độ gửi hàng ngang ngửa những cửa hàng offline. Phục vụ hậu mãi phải ngang ngửa với những thương hiệu hàng đầu. Mô hình và chất lượng sản phẩm kinh doanh phải ngang ngửa với những cửa hàng online có tâm. Giá cả phải ngang ngửa với mấy hiệu quả quảng cáo sai sự thật của đám gian thương hay bán máy tính điểu. Vậy mới có thể làm rõ sự nổi bật này, hiểu không? Trương Nguyên chợt cạn lời, ngẫm nghĩ rồi mới nói. Thế chúng ta phải trữ lượng lớn hàng quá, có nghĩa là tăng gánh nặng cho bản thân. Lỡ như những món hàng này không bán được, tích trong tay. Sau khi sản phẩm đời mới ra mắt, Đống hàng này chỉ có thể thanh lý, nguy hiểm lỗ quá lớn. Bùi Khiêm cười cười. Làm gì cũng sẽ có nguy hiểm, nào có thể gì nguy hiểm mà không làm. Chỉ cần có thể tiêu tiền để mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người chơi, thế thì số tiền này bỏ ra cũng đáng. Đã quyết định làm thì sẽ đừng xoắn xuýt những vấn đề nhỏ. Ta đưa ngươi một khoản tiền, ngươi thuê một vài nơi nào đó xung quanh quán cà phê Internet Netflix làm kho trữ một lô hàng. Đừng lo hàng tồn kho, gần đây ta muốn làm một hoạt động ngày lễ lập trình viên 1024, vừa hay có thể thêm thương hiệu ROF này vào. Ba người đều hơi mờ mịt. Ngày lễ lập trình viên, Bùi Khiêm gật đầu, nói cách nghĩ của mình một cách cụ thể. Chủ yếu là ta cài quay Netflix và Nghịch Phong Logitech sẽ tổ chức hoạt động ưu đãi trong một tuần sau ngày 24 tháng 10, với cái tên mỹ miều là tri ân khách hàng, nâng cao danh tiếng, mở rộng thị trường. Đương nhiên mục đích căn bản nhất vẫn là tiêu tiền. Sau khi thấy dịch vụ lắp ráp mới này, Bùi Khiêm quyết định thêm nó vào trong hoạt động Ngày lễ lập trình viên 1024. Ngày lễ lập trình viên, song chỉ có Takeaway và Logitech có hoạt động ưu đãi, như vậy không thiết thực lắm. Bây giờ thêm máy tính, hợp lý. Thương hiệu lắp ráp ROF cũng có thể thêm vào hoạt động này, nhưng có thay đổi. Đầu tiên loại sản phẩm bây giờ quá ít, chỉ có một loại cấu hình, không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Ta cảm thấy có thể cho ra mắt 3 cấu hình, chia ra 7999, 11999 và 15999. Trong hoạt động chúng ta sẽ bán giá gốc. Bán phá giá mấy linh kiện này, có nghĩa là lắp ráp và phục vụ tận nơi đều miễn phí. Làm thêm dịch vụ nâng cấp miễn phí, 7999 có thể nâng lên 11999, 11999 có thể nâng lên 15999. 100 khách hàng đầu tiên có thể nâng cấp miễn phí, 100 khách hàng sau sẽ được miễn phí nâng cấp ngẫu nhiên. Sau đó quán cà phê Internet Netflix cũng có thể rút thưởng định kỳ, giúp được người may mắn sẽ tặng một máy tính ngẫu nhiên. Đương nhiên, mấy cái này đều là hoạt động từ 24 tháng 10 đến 31 tháng 10, sau đó sẽ trở về với giá bình thường. Tổ chức hoạt động ưu đãi này nhằm nâng cao danh tiếng, tạo ra chút hưởng ứng dư luận, tiêu chút tiền cũng không quá chứ. Câu này của Bùi Khiêm không nói cho ba người ở đây nghe mà nói với hệ thống. Quả nhiên hệ thống không cấm. Hệ thống có giới hạn khá mơ hồ giữa khuyến mại và cho không. Chỉ cần bên ngoài là khuyến mại, dùng ưu đãi để đổi lấy danh tiếng, thế thì hệ thống sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, sản nghiệp thực thể vẫn là tốt nhất. Game không thể làm thế này. Sau khi nghiên cứu phát triển xong, game vốn không có giá, càng khuyến mãi càng kiếm được nhiều. Nhưng thực thể cần tiền nhân lực, tiền thuê. Khuyến mãi giá thấp mấy linh kiện máy tính này, chỉ cần không phải việc trường kỳ, với lại có thể đổi lại danh tiếng và hưởng ứng dư luận, thế thì hệ thống không xem là cố ý muốn lỗ. Với lại trước đó phải chuẩn bị lượng lớn hàng hóa, sau khi tiêu tiền mua hàng tích trữ, sau khi có lô sản phẩm mới có thể bán lỗ, bán giảm giá, lại lỗ một khoản, quá tốt rồi. Trường Nguyên nghe xong lời của Tổng Giám đốc Bùi, không khỏi giơ ngón cái. Quả nhiên chỉ có Tổng Giám đốc Bùi nhìn xa trông rộng, biết làm việc lớn. Nhưng ta có đề nghị nho nhỏ. Tuy rằng 1024 là ngày lễ lập trình viên, nhưng nếu tiến hành quảng bá, có thể hiệu quả sẽ không tốt lắm. Dù sao thì đối tượng chúng ta hướng đến là tất cả mọi người, không phải chỉ có lập trình viên. Theo ta thấy, chỉ bằng gọi ngày lễ kỹ thuật số 1024, đối tượng hướng đến sẽ rộng hơn, cũng dễ quảng bá hơn. Bùi Khiêm gật đầu. Ừ, được. Hắn cũng cảm thấy cách gọi ngày lễ lập trình viên 1024 không hợp lý lắm. Vốn dĩ ngày này là để Takeaway và chuyện phát nhanh ưu đãi, gọi là ngày lễ lập trình viên thì hơi miễn cưỡng. Bây giờ hoạt động ngày này gồm có Takeaway, Logitech và lắp ráp máy tính. Gọi là ngày lễ kỹ thuật số 1024, dễ được mọi người nhớ hơn. Mọi người ở Kinh Châu chú ý đến càng nhiều, Bùi Khiêm lỗ càng nhiều. Vốn nhân lực trong thời gian này tăng lên, chẳng phải tiêu được khoản tiền lớn sao? Trường Nguyên cũng vô cùng kích động, trông có vẻ sụt sâu ý chí chiến đấu. Tổng Giám đốc Bùi quá rộng rãi, quá tín nhiệm ta. Trước đó Trường Nguyên chỉ muốn làm chơi, xây dựng một mô hình cửa hàng online lắp ráp linh kiện nửa mùa. Kẻ chút farm của quán cà phê Internet Netflix, hướng đến thị trường đại gia kiếm chút tiền. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi lại hào phóng như vậy, hỗ trợ kiểu này thật sự khiến người ta cảm động. Tổng Giám đốc Bùi, người yên tâm, chắc chắn ta sẽ làm chuyện này thật ổn thỏa. Bùi Khiêm gật đầu. Cứ như vậy trước đi. Đừng sợ tốn tiền, hiểu không? Bây giờ Tổng Giám đốc Bùi cũng nghĩ thông suốt rồi. Chuyện bị nhân viên đâm sau lưng là chuyện không thể tránh khỏi. Quy mô kinh doanh càng lớn, Bùi Khiêm không thể gồng mình làm hết mọi chuyện. Cấp dưới cũng không thể làm gì cũng báo cáo lên. Chỉ có thể cách một khoảng thời gian báo cáo một lần, xuất hiện chuyện chênh lệch thời gian và tin tức cũng bình thường. Cấp dưới nhiều như vậy, không thể tránh có người ăn no rửng mỡ muốn tạo sự nghiệp. Dù sao thì đãi ngộ Tổng Giám đốc Bùi đưa ra tốt như vậy, cuộc sống của mọi người được đảm bảo. Có người muốn thực hiện nhu cầu cao hơn, muốn có thành tựu trong sự nghiệp cũng là suy nghĩ rất bình thường. Bởi vậy việc mọi người đều đâm sau lưng tổng giám đốc Bùi thế này, bản thân tổng giám đốc Bùi cũng có vấn đề, để mọi người quá rảnh rỗi. Cuộc sống không sầu lo, không cần nhắc tới vấn đề lập nghiệp một lần sau. Bùi Khiêm chỉ có thể cảm thán, nghìn sai vạn sai đều là cái sai của tổng giám đốc Bùi. Nhưng chuyện này chưa chắc là chuyện xấu, quan trọng là xem xét thế nào. Mặt xấu, mấy người này ai cũng muốn khiến tổng giám đốc Bùi chết. Nhưng nghĩ theo mặt tốt, mấy người lại kiếm chuyện, nói không chừng cũng cho tổng giám đốc Bùi thời cơ để lỗ tiền. Người ta nói, chặn chẳng bằng khai thông. Xem xét từ chuyện lần này, vốn dĩ Trương Nguyên làm thế này, dựa vào độ hot của quán cà phê Internet Netflix và nghịch phong Logitech để tạo dựng thương hiệu lắp ráp máy tính, tuy kiếm được không nhiều, nhưng muốn lỗ cũng rất khó. Kết quả có khả năng nhất là kiếm được ít tiền. Nhưng sau khi Bùi Khiêm ra tay, có thể tiêu một khoản tiền lớn trong chu kỳ này. Đây chính là biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Bùi Khiêm cười ha hả. May mà ta là thiên tài, nếu không đã bị mấy nhân viên này phá hỏng tâm trạng. Sau khi sắp xếp đơn giản một phen, quảng bá ban đầu của ngày lễ kỹ thuật số 1024 lập tức triển khai hừng hực khí thế. Ngày 14 tháng 10, điểm kết. Hoạt động liên kết với Quay Đầu Là Bờ đã chuẩn bị xong xuôi. Hiệu suất chuẩn bị hoạt động rất cao, chủ yếu là Mã Nhất Quần cũng hiểu rất rõ. Lưu lượng của điểm kết tăng vọt là vì cá farm của Quay Đầu Là Bờ. Độ hot thế này chưa chắc có thể duy trì lâu dài. Hoạt động ra mắt càng sớm, càng có thể giữ vững lưu lượng này. Khá ổn rồi, đăng thông báo đi. Mã Nhất Quần và Lý Nhã Đạt nói chuyện đơn giản một phen, sau đó hai bên cùng đăng thông báo. Trên thông báo viết rõ nội dung cụ thể của hoạt động liên kết lần này. Điểm kết, triển khai hoạt động đăng nhập 7 ngày, người dùng mới hoàn thành vài nhiệm vụ đơn giản, có thể đọc miễn phí toàn web, nhận được phần thưởng đạo cụ đang dịch dung trong Quay Đầu Là Bờ. Mà bên Quay Đầu Là Bờ cũng đang thông báo, nhắc nhở người chơi hiện giờ, tài khoản của Đăng Đạt đã hoạt động, có thể đăng nhập vào website nhận thưởng. Ngoài ra, Mã Nhất Quần cũng sắp xếp cho các biên tập cấp dưới liên lạc với tác giả. Khoảng thời gian này lưu lượng tăng mạnh, thêm truyện cho ta. Sau khi điểm kết chính thức ra mắt, Mã Nhất Quần vẫn luôn chỉ đạo mấy biên tập viên này, mà mấy biên tập viên cũng chọn bản thảo liên tục, chọn ra vài hạt giống tốt trong số những tác giả cấp thấp. Sau đó điểm kết sẽ trả thêm phí trợ cấp cho tác giả ưu tú, để thu nhập của bọn họ có thể ngang với những website lớn khác, nâng cao tính tích cực của top người này. Bây giờ, nhờ làn sóng lưu lượng lớn này, viết nhiều thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đương nhiên tất cả các tác giả của website đều đắm chìm trong bầu không khí nhiệt huyết như cắt tiết gà. Còn có nhiều tác giả thủ bản thảo sẵn sàng chờ hoạt động liên kết bùng nổ, ra sức tập kích, tăng thêm độ hot cho sách của mình. Có lưu lượng rồi, website cũng có vài tác phẩm không tồi, có thể thành công hay không là ở bước này. Mã Nhất Quần vừa căng thẳng vừa kích động. Vốn dĩ hắn đã bỏ nghề văn học mạng, là tổng giám đốc Bùi tín nhiệm hắn giao điểm kết cho hắn. Hơn 3 tháng trôi qua, Mã Nhất Quần cẩn trọng, hết lòng hết sức, cuối cùng tìm được thời cơ, báo đáp tổng giám đốc Bùi thời cơ để website chuyển lỗ thành lãi. Điểm kết, trang giới thiệu chi tiết về game và Weibo chính thức của game Đăng Đạt đều thống nhất thời gian cập nhật thông báo, nhanh chóng dẫn đến sự quan tâm rộng rãi của người chơi. Ê, kênh chính thức của Quay Đầu Là Bờ đã liên kết với một website rồi sao? Đây chẳng phải là website chính thức đăng truyện nhiều kỳ kia sao? Phần thưởng của hoạt động này tốt quá đi. Không những đọc miễn phí ở website, mà trong game cũng có thưởng. Đang dịch dung, có thể thay đổi tạo hình nhân vật. Giải, đừng ai cản ta, ta phải húp đạo cụ này. Hơn nữa tài khoản đã liên kết rồi. Thế thì tốt lắm, tiết kiệm thời gian đăng ký tài khoản. Ta vẫn luôn để ý đến website này, ban đầu sách rất nát, nhưng mấy quyển sách mới gần đây đọc cũng được, chất lượng sách không tồi, lúc chán cũng có thể đọc thử. Vì đang dịch dung, tiến lên. Phản ứng của người chơi khá nhiệt liệt, chung quy vẫn là phần thưởng tốt. Nhân vật trong Quay Đầu Là Bờ chỉ là một nhân vật nam bình thường, tạm thời cũng không có khâu tạo mặt, dù sao thì lúc đó Bùi Khiêm nghĩ có thể dùng điểm này để đuổi những người đam mê vẻ ngoài. Như vậy rõ ràng chuyện có thể đổi tạo hình khá quan trọng. Trong game có vài NPC có tạo hình gần giống vai chính, đặc biệt là NPC nữ. Người chơi vừa nghe có thể thay đổi tạo hình thành mấy em gái này, đương nhiên sẽ kích động rồi. Đương nhiên, chắc chắn NPC nữ dưới thiết lập của thế giới quan kiểu này cũng sẽ không đẹp lắm. So với mấy em gái nuột nà kia thì vẫn kém xa 108.000 dặm. Nhưng dù sao thì bối cảnh câu chuyện của game này là thế này. Nhìn mấy yêu ma quỷ quái này quen thuộc rồi thì một NPC nữ cũng có thể đạt được hiệu quả heo mẹ còn đẹp hơn điêu thuyền. Nên một nhóm lớn người chơi đã chạy đến điểm kết làm nhiệm vụ, đợi 7 ngày sau có thể lấy được đan dịch dung. Một đạo cụ tốt thế này mà lại không mất tiền, đăng nhập 7 ngày là có thể nhận được, ai lại không nhận đồ chùa. Mặt khác, trên điểm kết cũng xuất hiện một nhóm ưu tú. Dưới sự chỉ đạo cần cù của các biên tập viên, có vài tác giả như được mở mang đầu óc, vừa hay viết ra được những tác phẩm sản văn không tồi. Mã Nhất Quần sẽ phát hiện những mầm mống tốt này qua dữ liệu, dùng khoản bồi dưỡng của Tổng Giám đốc Bùi đưa để thêm nhuận bút cho tác giả, để bọn họ có thu nhập không thua gì các website lớn khác, khơi dậy nhiệt huyết trong các tác giả. Trong hoạt động này, nhiều tác giả bắt đầu cập nhật liên tục, gắn bó với độc giả hơn. Thế là có tác phẩm, có độc giả, điểm kết, thuận lợi bước vào vòng tuần hoàn đúng. Không ít người chơi vốn cũng là độc giả của website không giới hạn, bọn họ cũng vui vẻ thêm dấu trang, đọc ở hai nơi khác nhau cùng một lúc. Có độc giả trả phí, website không còn phụ thuộc vào khoản hỗ trợ của Tổng Giám đốc Bùi nữa, dần dần có thể tự gánh lời lỗ. Thấy lượng độc giả của website tăng vọt, Mã Nhất Quần cảm thấy rất vui vẻ. Ai, bảo tin tốt này cho Tổng Giám đốc Bùi. Mã Nhất Quần vô cùng tự hào gọi cho Tổng Giám đốc Bùi. Alo? Tổng Giám đốc Bùi bên kia nói chuyện mang theo chút giọng mũi. Mã Nhất Quần sững sờ. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi cảm rồi à? Xin lỗi, ta không nên làm phiền vào lúc này. Mỗi nhân viên của Đàn Đạt đều vô cùng quan tâm đến sức khỏe của Tổng Giám đốc Bùi, dù sao thì cũng là lãnh đạo của mọi người mà. Bùi Khiêm, không sao, có phải bên website gặp khó khăn gì không? Mau nói đi. Mã Nhất Quần cũng không rõ bản thân nghe nhầm hay vì tác dụng tâm lý, mà cứ cảm thấy hình như trong giọng điệu của Tổng Giám đốc Bùi có chút mong chờ. Mong chờ website gặp khó khăn. Không thể nào, chắc chắn là vì sau khi Tổng Giám đốc Bùi bị bệnh nên giọng thay đổi, mình mới nảy sinh ảo giác. Mã Nhất Quần bất giác cười cười. Ê, Tổng Giám đốc Bùi, có tình tốt. Bắt đầu từ tháng sau, tiền bồi dưỡng cho tác giả trên website không cần nhiều như thế nữa. Đợi cuối tháng ta định hoàn về một phần, nó không chừng 3-4 tháng nữa có thể tự túc hoàn toàn rồi. Tổng Giám đốc Bùi bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Hả? Mã Nhất Quần nói tiếp. Tổng Giám đốc Bùi, việc ngươi kéo thêm lưu lượng lớn tới điểm kết thông qua quay đầu lờ bờ xem như đã có hiệu quả rồi. Khoảng thời gian này có một lượng lớn người chơi vào điểm kết, độ hot của website không tồi. Cho nên ta suy nghĩ, rồi cùng làm hoạt động liên kết với Lý Nhã Đạt, bây giờ kết quả khá ổn. Không những tài khoản đăng ký và tài khoản hoạt động tích cực của website tăng lên, số liệu đọc cũng tăng lên rõ rệt. Điều này nói rõ nhiều người chơi không chỉ sang bản tiểu thuyết chính thức rồi đi, mà còn ở lại trở thành độc giả của website chúng ta. Có mấy độc giả còn nạp tiền nè. Doanh thu kỳ này của website chắc chắn có thể cải thiện rất nhiều, bởi vậy cũng không cần dùng đến quỹ bồi dưỡng tác giả nhiều. Cho nên ta cân nhắc chuyển một phần trong đó về cho Đàn Đạt, như vậy có thể tiêu số tiền này cho chuyện ý nghĩa hơn. Mã Nhất Quần chưa nói hết, Tổng Giám đốc Bùi bên kia đầu dây đã dứt khoát từ chối. Không cần, tốt nhất là đừng. Mã Nhất Quần, hả? Bùi Khiêm ho khụ khụ hai tiếng, giọng điệu bình tĩnh lại. Số tiền này không quan trọng. Lượng tiêu thụ quay đầu là bờ tốt như vậy, ngươi còn lo Đàn Đạt không có tiền làm gì? Trái lại điểm kết mới là nơi cần dùng tiền nhiều hơn. Bây giờ mới đâu đến đâu. Chỉ vừa thấy được hy vọng chuyển lỗ thành lời mà thôi. Dẫn cách website văn học mạng lớn như không giới hạn một khoảng xa lắm. Ngươi giữ số tiền này lại đi, đừng chuyển gì. Tháng này không cần biết ngươi nghĩ ra cách gì, nhất định phải tiêu hết cho ta. Độc giả mới đến rồi, không cho phúc lợi sao? Các tác giả viết sách cực khổ như vậy, trước đây vẫn luôn viết vì đam mê, không có chút tiền bồi dưỡng sao? Nhân viên tăng ca mệt như vậy, không làm hoạt động team building, tăng tình đoàn kết sao? Nếu không, ngươi tìm thêm mấy chương trình, làm website tốt hơn, tối ưu hóa app điện thoại, nhiều độc giả vào đột ngột, server và băng thông ban đầu có đủ dùng không? Không đủ thì mau mua thêm. Nhiều chỗ tiêu tiền như vậy, sao còn muốn bủn xỉn tiết kiệm vốn? Có phải tiêu tiền của ngươi đâu, keo kiệt như thế làm gì? Tiêu mau đi, tiêu hết rồi lại đến tìm ta. Nghe Tổng Giám đốc Bùi nói xong, Mã Nhất Quần hơi xấu hổ, nghĩ là hoàn toàn rồi. Mã Nhất Quần muốn nhanh chóng để website chuyển lỗ thành lời, tiết kiệm tiền cho Tổng Giám đốc Bùi. Dù sao bây giờ website vẫn luôn đốt tiền, bao gồm lương của biên tập viên, phí vận hành website, nhuận bút và bồi dưỡng của tác giả. Điều này khiến Mã Nhất Quần cảm thấy rất bất an, vẫn luôn nghĩ làm sao để giúp Tổng Giám đốc Bùi kiếm về số tiền này. Nhưng hôm nay Tổng Giám đốc Bùi nói vậy chẳng khác nào thức tỉnh hắn. Tuy tiền lời rất quan trọng, nhưng phát triển website quan trọng hơn. Điểm kết là một phần trong sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ vẫn ở quy mô rất nhỏ. Dù chuyển lỗ thành lãi cũng chỉ kiếm được chút tiền không đáng nhắc đến trước website khổng lồ như không giới hạn. Nhìn từ góc độ này, game Đằng Đạt đã tiến về trước, mà điểm kết giống như một bạn nhỏ nép sau lưng anh cả, nhắm mắt theo đuôi. Lúc này không cần nghĩ đến việc chia sẻ ưu phiền với anh cả, phải nhanh chóng trưởng thành mới là chuyện quan trọng nhất. Mã Nhất Quần cảm động, không chỉ vì Tổng Giám đốc Bùi hoạch định cho điểm kết một cảnh tương lai đầy tươi sáng, mà còn vì Tổng Giám đốc Bùi tín nhiệm mình như vậy. Dân, Tổng Giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ tiêu số tiền này để xây dựng website, ngươi yên tâm. Sau khi cúp máy, Bùi Khiêm im lặng mở máy tính, kiểm tra tình hình của điểm kết. Tuy không thấy được số liệu phía sau của website, nhưng vẫn có cách có thể phản ánh được độ hot. Mở bừa một quyển sách ở trang đầu, xem khu bình luận của nó là biết. Vốn dĩ khu bình luận của mấy quyển sách này hoặc là quạnh quẻ, hoặc là bị mắng te tua, trông đến thảm. Nhưng bây giờ, mở mấy quyển sách ở trang đầu ra, khu bình luận đã trở về bình thường rồi. Có người thúc giục cập nhật, có cảm nhận về sách, có thảo luận tình tiết. Dữ liệu web của mấy quyển sách này, dụ như vé đề cử, lượt lưu cũng tăng lên rõ rệt. Không phải một hai quyển sách thế này, mà những quyển sách bình thường ở trang đầu đều thế này. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, bây giờ điểm kết không tồn tại hack, sách cố ý spam bình luận, khi bị phát hiện sẽ bị đá khỏi vị trí đề cử, không thể đường hoàng được ghim ở trang đầu thế này được. Nói cách khác, những quyển sách trang đầu đều là số liệu thật, độc giả tăng thật rồi. Đây chưa phải chỗ tệ nhất. Bùi Khiêm kinh ngạc phát hiện ra, so với trang đầu trước kia, dù là đề tài, tiết tấu hay là văn phong đều tiến bộ đáng kể. Trước đó Bùi Khiêm cũng đọc trên điểm kết mấy lần, vốn dĩ đều là hàng chợ, toàn viết lung tung chả hiểu gì, đọc một hai chương đã dứt khoát bỏ luôn. Nhưng bây giờ chỉ ít những trang đầu này đều rất ổn. Tiêu đề và tóm tắt đều hấp dẫn người đọc hơn, tiết tấu nhanh hơn, nắm bắt điểm sáng tốt hơn nhiều. Tóm lại có phong thái của văn học mạng rồi, bảo sao số liệu mấy sách này tốt hơn. Lượng lớn độc giả vào chỉ là một phần nguyên nhân cơ bản hơn là chất lượng mấy sách này đã được nâng lên rồi, nên độc giả mới ở lại. Đương nhiên chất lượng mấy quyển sách này cũng không thể xem là rất tốt, không thể so với sách chất lượng cao của Không Giới Hạn được. Nhưng đã xem như là có thể đọc được. Tình huống gì đây? Bùi Khiêm cau mày phát hiện vấn đề ở đây. Chắc hẳn Mã Nhất Quần không hiểu về văn học mạng mới đúng chứ nhỉ? Dù sao thì cũng là người viết lão làng, rõ ràng nhận thức về văn học mạng khác lắm mới phải. Mã Nhất Quần không hiểu văn học mạng, thế chắc mấy biên tập viên hắn bồi dưỡng cũng không hiểu. Cả nhóm biên tập đều không hiểu về văn học mạng. Thế sao mấy văn học mạng trông có vẻ không tệ này lại được sàng lọc rồi đưa lên đầu website? Chẳng lẽ là dựa trên dữ liệu? Cũng có khả năng này lắm. Bùi Khiêm vốn hơi nghi ngờ, có phải mình đánh giá sai trình độ thật sự của Mã Nhất Quần không? Nhưng nghĩ khác đi thì độc giả này là máy sàng lọc lớn nhất. Tuy bây giờ độc giả của điểm kết không nhiều, nhưng hiệu quả sàng lọc cũng sẽ không thay đổi. Thật ra Mã Nhất Quần không cần quyển sách nào cũng phải xem. Chỉ cần chọn những quyển sách có dữ liệu tương đối tốt, liên tục đề cử nó là được rồi. Ai, thôi thôi, không nghĩ mấy cái này nữa. Sắp kết toán rồi, điểm kết tiêu hết tiền cho ta là được rồi. Nào có thời gian quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này. Bùi Khiêm ném điện thoại lên đầu giường, định bật chế độ trốn tránh tất cả. Tóm lại bây giờ chỉ hy vọng đừng ai phiền ta. Các bộ phận lấy nhiều tiền thì nhanh chóng tự nghĩ cách tiêu sạch đi, đừng tạo gánh nặng cho tổng giám đốc Bùi. Hắn vừa chuẩn bị ngủ trưa thì điện thoại lại reo. Cầm điện thoại xem thử là trợ lý Tân gọi đến. Tổng giám đốc Bùi, nền tảng chính thức hy vọng có thể phỏng vấn độc quyền ngươi về quá trình tâm huyết mà ngươi làm ra mấy game này. Bùi Khiêm im lặng một chút. Ta rất bận, có thể không đi không? Trong lòng tổng giám đốc Bùi, nhà thiết kế đứng đầu game đằng đặc từ chối quyết liệt. Nền tảng chính thức muốn phỏng vấn độc quyền ta về trải nghiệm tâm huyết khi chế tác mấy game này ư? Quá trình tâm huyết chính là ta khổ quá mà. Làm cái nào lời cái đó, muốn làm game lỗ tiền sao khó vậy? E rằng lúc đó bên kia sẽ đưa ra các vấn đề về người chế tác trò chơi và quay đầu là bờ, lôi sắt lên đánh, khoét vết thương trong lòng của tổng giám đốc Bùi lần nữa. Cái này quá khó rồi. Huống chi, có phải phỏng vấn độc quyền sẽ có hiệu quả tuyên truyền nhất định không? Có phải sẽ có nhiều người chơi mua game có đằng đạt hơn không? Bởi vậy Bùi Khiêm từ chối theo bản năng. Trợ lý Tân im lặng hồi lâu, nói với giọng khuyên nhủ. Tốt nhất vẫn nên đi chút. Dù sao thì đây cũng là phỏng vấn độc quyền của nền tảng chính thức. Công ty game bình thường muốn phỏng vấn độc quyền cũng không có cơ hội thế này. Đến tận bây giờ bên kia cũng giúp công ty chúng ta không ít, vẫn nên cho họ chút mặt mũi. Tự dưng Bùi Khiêm cảm thấy mình giống như học sinh tiểu học không muốn đi học. Nói đến sự giúp đỡ của nền tảng chính thức, đối với đằng đạt là Bùi Khiêm lại tức. Đó là giúp đỡ sao? Cho vị trí đề cử cũng thôi đi, sao còn đề cử chuyên đề, điên cuồng bỡ đỡ để dắt mũi người dùng, quá đáng nhất là còn chia phần trăm thành 30-70. Lần nào cũng khiến tổng giám đốc Bùi thiệt hại nghiêm trọng. Nếu không phải có nền tảng chính thức cứ gây rối phía sau, giờ tổng giám đốc Bùi đâu đến nỗi bị cảm mà vẫn phải nghĩ cách lỗ tiền sao? Bùi Khiêm nghĩ nghĩ hỏi, nếu ta không đi, nền tảng chính thức sẽ phong sát ta sao? Sau này sẽ không cho đằng đặt vị trí đề cử nữa, đổi chia phần trăm 37 thành 5 năm. Trợ lý Tân cạn lời, không đến mức đó. Sẽ không bị phong sát sao? Thế thì đáng tiếc quá. Bùi Khiêm cân nhắc, Nếu không nể mặt bên kia, sau đó có thể bớt đi vị trí đề cử thì hay rồi. Trợ lý Tân lại nói, đối phương nói chỉ nói chuyện đơn giản thôi, không chiếm nhiều thời gian của ngươi. Đã vậy thì cớ sao không đi? Bùi Khiêm, trợ lý Tân nói tiếp, đúng rồi, lần này đến phỏng vấn, nó là thưởng cho Đằng Đạt một cúp chứng nhận của nền tảng chính thức, để ghi nhận cống hiến của công ty chúng ta về mảng game. Bùi Khiêm, trợ lý Tân, còn có thưởng cá nhân cho ngươi để ghi nhận thành quả ưu tú của nhà thiết kế, tiền thưởng 100.000 đồng. Đương nhiên không nhiều, quan trọng là... Bùi Khiêm, bảo bọn họ đến đây. Hả? Trợ lý Tân sững sờ, không ngờ thái độ của tổng giám đốc Bùi lại thay đổi 180 độ như vậy. Vừa nãy dứt khoát từ chối rồi, nháy mắt lại đồng ý. Bùi Khiêm ho khụ khụ hai tiếng. Ta nghĩ rồi, thật ra nên nhận phỏng vấn này. Chủ yếu là đây không phải vinh quang của mình ta, mà là kết quả của tất cả nhân viên Đằng Đạt cùng nhau cố gắng. Tuy công việc của ta bận rộn, cũng không có hứng thú với vinh danh kiểu này, nhưng nhân viên của ta phải có được cơ hội được công nhận. Cho nên vì nhân viên của Đằng Đạt vẫn phải tiếp nhận phỏng vấn. Bùi Khiêm nói đầy chính nghĩa. Tổng giám đốc Bùi nói rất đúng. Trợ lý Tân tán thành. Suy cho cùng, không phải mọi người đều không màng danh lợi như ngươi. Những phần thưởng nên có, vẫn phải tranh. Tổng giám đốc Bùi nói rất đúng. Trợ lý Tân tán thành. Suy cho cùng, không phải mọi người đều không màng danh lợi như ngươi. Những phần thưởng nên có này, vẫn phải tranh. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ. Đến lúc đó có bao nhiêu ký giả đến? Trợ lý Tân vẫn chưa xác định. Cụ thể phải xem quy mô phỏng vấn. Nếu chỉ là bản thảo văn bản thì một số ký giả là đủ rồi. Nếu phải đăng video thì kiểu gì cũng đến quay phim. Mấy cái này chưa biết chắc. Cụ thể đến bao nhiêu người, phỏng vấn mấy ngày thì phải xem ý bên chúng ta. Bùi Khiêm gật đầu. Được. Nền tảng chính thức đã cho mặt mũi thế này, thế tất cả đều làm theo quy cách cao nhất đi. Để bọn họ dẫn thêm vài nhân viên theo. Tất cả chi phí đến Kinh Châu đều do chúng ta chi trả. Trợ lý Tân, kể cả ăn ở. Bùi Khiêm gật đầu nói. Đúng, cả vé máy bay nữa. Ông lớn từ xa đến đây, chắc chắn chúng ta phải làm tròn tình nghĩa chủ nhà, chi trả toàn bộ. Trợ lý Tân không hỏi nhiều. Vâng, tổng giám đốc Bùi, ta đi sắp xếp ngay. Vốn dĩ tổng giám đốc Bùi muốn từ chối, nhưng nào ngờ bên kia lại quỷ quyệt như vậy, còn chuẩn bị tiền thưởng cá nhân. Đương nhiên, 100.000 đồng đối với tổng giám đốc Bùi cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Với lại đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy đây cũng là cơ hội để tiêu tiền. Đã quyết trước kết toán sẽ nhắm mắt làm liều, thế thì chi bằng dứt khoát một chút. Nhóm ký giả bên nền tảng chính thức đến Kinh Châu, tiền vé, tiền chỗ ở, ăn uống, còn mời người ta đến bếp tư nhân Minh Vân ăn một bữa, chẳng phải tiêu được một khoản sao? Đương nhiên, Bùi Khiêm làm thế này cũng xảy ra vài tác dụng phụ. Ví dụ như, bên nền tảng chính thức sẽ tăng cảm tình, đưa báo cáo lên, có thể khiến lượng tiêu thụ của game lại tăng lên. Nhưng mà Bùi Khiêm đã nghĩ ra được cách giải quyết rồi. Lúc phỏng vấn, nói thật vài câu, phá vỡ cảm tình của người chơi. Tốt nhất là hình thành đề tài gây tranh cãi, gián tiếp tấn công lượng tiêu thụ của game gần đây. Thế này chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Đến lúc kết toán có thể lỗ, tổng giám đốc Bùi liều rồi. Chủ nhật ngày 17 tháng 10, buổi chiều, tại sân bay. Lần đầu Hạ Giang đến đất Kinh Châu, nhìn lên ấp phỏng vấn siêu sang theo sau mình, cảm thấy trách nhiệm trên lưng mình quá nặng nề. Lần này đội phỏng vấn của nền tảng chính thức có tổng cộng 9 người. Hạ Giang là tổng biên tập, phụ trách phỏng vấn tổng giám đốc Bùi, dẫn mấy biên tập thực tập đi theo để trợ giúp. 4 máy ảnh, 1 máy chính, 2 máy du lịch, còn có một thanh niên cường tráng phụ trợ khiêng đồ nghề. 2 máy quay phụ trách quay chụp. Ngoài ra còn có một nhân viên tên Tiểu Trương, chuyên phụ trách liên lạc, thảo luận, sắp xếp tình hình phỏng vấn lần này với bên Đằng Đạt. Trong 9 người, ngoài thực tập sinh, còn lại đều là người có kinh nghiệm phong phú, lý lịch lâu năm. Có thể nói, đội phỏng vấn này cực kỳ chuyên nghiệp. Phỏng vấn bình thường vốn không đến mức cao thế này, cùng lắm là một ký giả, một người ghi hình, một chụp ảnh. Có lúc ký giả và chụp ảnh cũng kiêm chức lẫn nhau luôn. Nào có ra quân ồ ạt như lần này. Về phía Đằng Đạt, đương nhiên Hạ Giang đã nghe nói từ lâu, biết đây là công ty game phát triển vùng vụt ở Kinh Châu, với lại việc kinh doanh chính bây giờ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực game. Nghe nói ông chủ công ty này là một nhân vật truyền kỳ, cho nên Hạ Giang và những người khác trong đội phỏng vấn đều vô cùng tò mò. Lần này dẫn theo nhiều người thế này là yêu cầu bên phía Đằng Đạt. Điều này cũng chứng tỏ bên Đằng Đạt vô cùng xem trọng lần phỏng vấn này. Cho nên từ lúc nhận được nhiệm vụ này từ cấp trên, Hạ Giang vô cùng để ý, cảm thấy nhiệm vụ phỏng vấn lần này vô cùng quan trọng. Lần này Đằng Đạt vô cùng có thành ý, sắp xếp xe thương vụ 7 chỗ vào một chiếc xe thương vụ bình thường. Cả quá trình xe đón đưa còn chưa nói, ăn ở trong lúc phỏng vấn cũng bao trọn. Hai chiếc xe đón mấy người phỏng vấn đến thẳng khách sạn, có nhân viên sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Giống như lúc Kiều Lão Thấp, Trương Tổ Đình đến Kinh Châu, Đăng Đạt sẽ sắp xếp khách sạn cao cấp, trong phòng còn chuẩn bị trái cây, bánh ngọt và máy pha cà phê cực kỳ cẩn thận. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mọi người tụ họp trước sảnh lớn khách sạn, chuẩn bị đến game Đăng Đạt phỏng vấn độc quyền tổng giám đốc Bùi. Bên kia, Bùi Khiêm đang xác nhận lịch trình của đội phỏng vấn. Chiều nay dẫn bọn họ đi dạo những địa điểm đẹp ở Kinh Châu. Tối ăn cơm ở bếp tư nhân Minh Dân, món ăn đã chuẩn bị sẵn rồi. Thứ hai ngày mai có thể dẫn mọi người đến trải nghiệm quán cà phê internet Netflix thử. Chiều lại dạo những cảnh còn lại ở Kinh Châu, chọn mấy chỗ có giá dạo đắt đắt một chút. Buổi tối lại sắp xếp cho mọi người dùng bữa ở nhà hàng cao cấp khác. Hôm sau nên bắt đầu phỏng vấn rồi. Có thể thêm nhân viên của các bộ phận, tranh thủ 3 ngày thu thập nhiều tài liệu một chút. Sau khi phỏng vấn xong, trước khi rời khỏi sẽ để bọn họ nghỉ ngơi ở Kinh Châu thêm một ngày, nghỉ đến thứ bảy. Tối thứ bảy lại đến bếp tư nhân Minh Dân ăn một bữa tạm biệt. Sau đó chủ nhật lên máy bay, vừa đúng một tuần, hoàn hảo. Lúc đi phải nhớ mua mấy món lưu niệm tốt tốt, mỗi người 10 phần để bọn họ về tặng đồng nghiệp. Ừ, vậy đi. Tính toán thử chi phí chuyến này, trên mặt Bùi Khiêm không khỏi lộ ra nụ cười. Trong mắt Bùi Khiêm, mấy ký giả này không phải công cụ đến quay video cho mình, mà là bạn tốt tiêu tiền giúp mình. Người ta nói, nhạn bay ngang cũng có thể nhổ lông, trộm không đi không. Khó khăn lắm mới có nhiều người thế này đến Kinh Châu, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy thế này được. Sau khi xác nhận hành trình xong, Bùi Khiêm xem giờ, cũng đến giờ xuất phát rồi. Đến khách sạn, Bùi Khiêm thấy nhóm phỏng vấn bên nền tảng chính thức, tỏ ý tiếp đón nhiệt tình với đám người Hạ Giang. Hạ Giang cũng giống những người gặp Bùi Khiêm lần đầu khác, đều ngạc nhiên vì hắn còn quá trẻ. Sau khi trò chuyện, tổng giám đốc Bùi, nếu không thì chúng ta đến công ty trước ha. Thiết bị bên chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, có thể bắt đầu quay bất cứ lúc nào. Trong đầu Hạ Giang toàn là suy nghĩ về công việc. Ê, không vội không vội. Bùi Khiêm phất tay. Chiều nay trợ lý Tân dẫn mọi người dạo một vòng Kinh Châu, cảm nhận phong thổ nơi Kinh Châu. Hạ Giang sững sờ. Hả? Tổng giám đốc Bùi, chúng ta vẫn nên làm việc trước đi. Nếu như là việc xong rồi còn thời gian thì chúng ta đi dạo cũng không muộn. Bùi Khiêm nghiêm túc nói. Đây là làm việc đó. Người ta nói đất nước phương nào, nuôi người phương ấy. Đằng Đạt là doanh nghiệp đất Kinh Châu. Nếu quay Đằng Đạt, chẳng phải phải về Kinh Châu trước sao? Thế này, mọi người đến dài cảnh ở Kinh Châu dạo thử, cảm nhận bầu không khí và môi trường của Kinh Châu. Cái này cũng giúp đỡ cho việc quay sau này. Tối cũng đã sắp xếp tiệc mời rồi, mời mọi người cùng thưởng thức ẩm thực Kinh Châu, khởi dậy linh cảm làm việc của mọi người. Khách theo chủ, mọi người cứ theo sắp xếp của ta là được. Được rồi, mọi người lên xe đi. Mấy người quay phim trưng ra vẻ ngơ ngác, bị tổng giám đốc Bùi dụ lên xe, bắt đầu tiêu tiền ở Kinh Châu. À, không, tham quan. Xế chiều bọn họ đi tham quan phong cảnh thành phố Kinh Châu. Buổi tối, dùng bữa thịnh soạn ở bếp tư nhân Minh Vân. Hạ Giang và đoàn phỏng vấn được ăn tôm hùm, ai nấy đều vô cùng cảm động. Quy cách tiếp đãi này quá cao. Làm ký giả, phỏng vấn cũng phân theo các quy cách khác nhau. Có vài công việc béo bở, nhưng cũng có những công việc cực khổ. Thông thường mà nói, nếu như đối phương muốn mời phỏng vấn, như vậy thì quy cách nhất định sẽ cao một chút. Đối phương sẽ chi trả toàn bộ chi phí đi lại, chi phí ăn ở, đôi khi còn cho thêm 500 đến 1.000 đồng mỗi người, thường thường được gọi là lì xì. Nhưng cuộc phỏng vấn với Đằng Đạt này không phải do Đằng Đạt chủ động mời, mà là do nền tảng chính thức tổ chức. Dựa theo lệ cũ, Đằng Đạt không cần trang trải những chi phí đi lại ăn ở này nọ. Nhưng mà Tổng giám đốc Bùi đã chủ động gánh vác những chi phí này. Không chỉ vậy, dù là chi phí đi lại hay chi phí ăn ở, thậm chí cả xe thương vụ và ăn uống thông thường, tất cả đều được sắp xếp theo tiêu chuẩn cao như vậy, càng khiến mọi người cảm thấy được coi trọng. Cộng thêm bữa tiệc lớn với giá trị khó có thể ước lượng này, quả thực Hạ Giang và mọi người đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trên bàn ăn, Hạ Giang đang suy nghĩ có nên trò chuyện trước với Tổng giám đốc Bùi hay không, đồng thời thu thập trước một số tài liệu phỏng vấn. Tuy nhiên, tất cả các loại nguyên liệu quý hiếm làm cho người ta hoa mắt được bưng lên, vấn đề này ngay lập tức bị vứt ra sau đầu, tập trung ăn uống hết sức. Có rất nhiều món ngon chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy lần này được dâng lên đến tận miệng, làm sao có thể không nếm thử. Hơn nữa, tiết tấu phục vụ món ăn của nhân viên phục vụ ở đây rõ ràng là được huấn luyện đặc biệt. Thời điểm lên từng món vừa phải khiến thực khách rất ngon miệng, vô cùng hài lòng. Sau khi ăn món ngọt tráng miệng xong, Hạ Giang vỗ về cái bụng hơi nhô ra của mình, có chút áy náy. Hỏng rồi, Tổng giám đốc Bùi chăm sóc kỹ quá, không tìm được cơ hội mở lời. Rời khỏi bếp tư nhân Minh Vân, Hạ Giang lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, mở toàn dân bình luận. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình. Nơi này không phải là nhà hàng vô danh nổi tiếng sao? Nghe nói đặt chỗ trước cũng phải xếp hàng đến 2-3 tháng sau. Nổi tiếng đến mức người địa phương Kinh Châu có muốn ăn cũng chưa chắc là được ăn. Mọi người nhìn Tổng giám đốc Bùi với ánh mắt kính trọng và biết ơn. Đoạn phim này phải quay thật tốt, không thể phụ tấm lòng của Tổng giám đốc Bùi. Hạ Giang rất cảm động. Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn đã chiêu đãi. Tối nay sau khi trở về bọn ta chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai bọn ta chính thức bắt đầu phỏng vấn chứ. Bùi Khiêm lắc đầu, không không không, ngày mai còn có sắp xếp khác. Sáng mai mời mọi người ra quán cà phê Internet Netfit ngồi chơi một chút, phỏng vấn công ty game, sao có thể không chơi game chứ. Xế chiều mọi người sẽ tiếp tục trải nghiệm cảnh đẹp Kinh Châu. Kinh Châu địa linh nhân kiệt, phong cảnh như tranh vẽ, chỉ ngắm một buổi chiều làm sao mà đủ, cần phải cảm nhận nhiều hơn. Tối nay và tối mai, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, suy cho cùng đi lại mệt nhọc, thời gian của chúng ta lại dư dả, không cần khẩn trương như thế. Đến sáng ngày kia chính thức bắt đầu phỏng vấn. Hạ Giang nhất thời sững sờ. Hả? Tổng giám đốc Bùi, chuyện này hình như không hay lắm thì phải. Bùi Khiêm mỉm cười lắc đầu. Có gì không hay chứ, không phải mọi người đều là gì để cuộc phỏng vấn được quay tốt hơn sao? Khách cứ theo sự sắp xếp của chủ nhà, các người thoải mái, thả lỏng tinh thần, nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Ngày 18 tháng 10, buổi sáng, nhóm người Hạ Giang ngồi uống cà phê và lướt web tại quán cà phê Internet Netfit. Ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên với mô hình quán cà phê Internet mới nổi này. Suy cho cùng, quán cà phê Internet Netfit trước mắt vẫn chỉ giới hạn ở Kinh Châu, chưa mở rộng ra các thành phố lớn khác. Xế chiều mọi người lại đi dạo nơi Kinh Châu nửa ngày nữa, thăm thú một số điểm tham quan nổi tiếng còn lại. Buổi tối, Tổng giám đốc Bùi đã sắp xếp cho mọi người dùng bữa tối tại quán ăn Hồ Thiên Nga. Về phần tại sao không ăn ở nhà hàng vô danh nữa, Tổng giám đốc Bùi cũng phải giải thích ngắn gọn, chưa đặt trước. Quán ăn Hồ Thiên Nga là một quán buffet, tuy môi trường vẫn rất cao cấp và món ăn vẫn phong phú, nhưng Hải Giang có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó tệ hơn nhiều so với nhà hàng vô danh. Bất kể về nguyên liệu, kỹ năng nấu nướng của đầu bếp, môi trường ăn uống, dịch vụ và các khía cạnh khác đều có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Nhưng sự khác biệt là gì cũng không thể nói cho rõ lắm. Chỉ có thể nói những chi tiết này gộp lại, trải nghiệm xong là thấy chênh lệch rất lớn. Hạ Giang không bất mãn mà càng thêm cảm động. Bữa ăn ở quán ăn Hồ Thiên Nga tuy đã rất cao cấp, nhưng so với nhà hàng vô danh lại có vẻ hơi nhạt nhẽo. Ngày hôm qua Tổng giám đốc Bùi đã chiêu đãi một bữa tiệc tiêu chuẩn quá cao. Bình thường đến Kinh Châu chắc không được hưởng kiểu đãi ngộ này đúng không? Tổng giám đốc Bùi quá rộng rãi, quá đủ thành ý. Trong mắt Hạ Giang và những người khác, hình ảnh của Tổng giám đốc Bùi được nâng cao hơn. Vừa nghĩ tới Tổng giám đốc Bùi đã phát triển rất nhiều game kinh điển như vậy mà lại khiêm tốn, không ngờ mọi người cũng cảm giác hơi đau lòng. Không kịp thời đưa tin về Tổng giám đốc Bùi, chúng ta thật là thất trách. Nhất định phải phỏng vấn thật tốt, ít nhất không thể phụ lòng bữa tiệc tối hôm qua. Buổi tối, Hạ Giang trở về khách sạn, lấy máy tính xách tay ra gõ thật nhanh, sắp xếp mạch suy nghĩ cho buổi phỏng vấn ngày mai. Nếu còn không làm việc, chính bản thân nàng cũng thấy hơi ngượng ngùng. Ngày hôm đó sau khi đến, đầu tiên nàng dạo chơi Kinh Châu, sau đó ăn một bữa tiệc hoành tráng, buổi tối thì nghỉ ngơi. Hôm nay lại đến quán cà phê Internet ngồi chơi, sau đó vừa đi dạo mấy điểm tham quan ở Kinh Châu, buổi tối lại thưởng thức một bữa tiệc lớn. Thật sự là cơm nước no nê, tinh lực dồi dào. Lịch trình này được Tổng giám đốc Bùi sắp xếp rất hợp lý, rất có tâm. Kinh Châu lớn như vậy, một ngày đi dạo không hết, cố ý chia làm hai buổi dạo chơi vào xế chiều. Khi trời buổi chiều khá ấm áp, thích hợp đi dạo bên ngoài, đồng thời mỗi ngày lượng vận động cũng không quá lớn, không để cho người khác cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa đúng thật là lấy được một số tư liệu sống có thể dùng trong buổi phỏng vấn. Hạ Giang nhớ lại tất cả những gì mà nàng tai nghe mắt thấy trong hai ngày qua, tất cả những món ăn ngon mà nàng được thưởng thức đều chuyển hóa thành chất dinh dưỡng tuôn vào trong đầu, giúp nàng bùng nổ linh cảm. Đặc biệt là ở quán cà phê Internet Netfit, dùng bàn máy tính cao cấp chơi một vài game có đằng đạt, Hạ Giang đã có được trải nghiệm chơi game hoàn toàn khác. Điều này khiến nàng càng thích thú và hiểu sâu hơn ý tưởng thiết kế game của Tổng giám đốc Bùi. Trong khoảng thời gian ngắn, văn chương tuôn ra lai láng. Hạ Giang tin rằng ý tưởng thiết kế game vượt thời đại của Tổng giám đốc Bùi, cùng với tài năng viết lách xuất sắc của mình, chắc chắn sẽ tạo nên những tia lửa dữ dội, khiến cuộc phỏng vấn này trở thành một chủ đề nóng trong giới game. Sáng sớm hôm sau, đoàn phỏng vấn đã đến văn phòng của Đằng Đạt. Mặc dù văn phòng rộng rãi và phong cách tới mức khiến tất cả mọi người trong đoàn phỏng vấn kinh ngạc, nhưng hai ngày này đã chứng kiến đủ điều bất ngờ, mọi người vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể. Một lát còn có quá trình phỏng vấn nhân viên. Một không gian văn phòng tốt như vậy chắc chắn là một tư liệu sống và đề tài rất quan trọng, không thể nào bỏ qua được. Hôm nay chủ yếu là phỏng vấn Tổng giám đốc Bùi. Địa điểm phỏng vấn vừa vặn được bố trí ở phòng tiếp tân của Đặng Đạt. Người quay phim chính thiết lập máy quay chính và khoa tay ra hiệu OK, ý bảo có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Hai máy quay còn lại được cameraman khác khiêng, quay từ các góc độ khác nhau của Bùi Khiêm sử dụng để cắt ghép biên tập. Hạ Giang ngồi trên ghế sofa, hơn nữa còn phát hiện mình hơi căng thẳng, đây là một chuyện vô cùng hiếm gặp. Bùi Khiêm ở bên ngoài phòng tiếp tân nhìn thấy ba máy quay, trong nháy mắt thấy như lâm đại địch, vội vàng kéo trợ lý Tân qua dặn dò nhanh mấy câu. Hai phút sau, trợ lý Tân đi tới phòng tiếp Tân, lôi kéo Hạ Giang qua, thuật lại ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng biên tập Hạ, Tổng Giám đốc Bùi hy vọng khi hắn phỏng vấn không dùng máy quay phim, cũng chỉ công bố bản thảo, khi phỏng vấn các nhân viên khác mới dùng tài liệu video. Hạ Giang sững sờ, như vậy sao được, Tổng Giám đốc Bùi là nhân vật chính của cuộc phỏng vấn này mà. Hết tập 44. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.